Vũ soái, toàn bộ đám người kia đều là kẻ lạ. Tuy nói là tùy tùng của công chúa yêu tộc. Khi phái thì cũng có. Nhưng chuyện này có vẻ rất quái dị. Không thể không đề phòng. Một người nói. Phủ Trì Trì hừ một tiếng đáp. Cái gì mà quái dị? Đâu cần phải nghi ngờ. Cái gì mà tùy tùng của công chúa yêu tộc rõ ràng chính là những người này. Trong lòng các vị phó tướng đều có suy đoán này, chỉ là không ai dám tùy tiện mở miệng ra. Giờ phút này nghe đại soái nói toạc ra thì sắc mặt đều trầm xuống. Một khi đã như vậy, chúng ta hiện tại không được làm gì. Vũ Trì Trì trầm mặt. Một mình công chúa của yêu tộc vào thành sao? Vào đoạn thời gian trước, người vào thành cũng bị đánh lên, thần thức biểu thị. Nhưng những người này lại không hề có dấu vết thần thức. Vậy đám tùy tùng này từ đâu xuất hiện chứ? Tất cả những điều này đều chứng minh rằng đây là đám người Sở Dương. Nói cách khác, đây là yêu tộc đang trợ giúp đám người Sở Dương. Sắc mặt của Vũ Trì Trì càng thêm đen. Chẳng qua, thông qua việc này có thể xác nhận một chút. Đây là ý của vị thái tử yêu Ninh Ninh. Hoặc là của vị gọi là công chúa kia, mà không phải là quyết định của yêu hậu yêu hoàng thiên. May mắn là như vậy. Đúng à? Đám tướng đều gật đầu, suy luận của Vũ Trì Trì rõ ràng là có khả năng chính xác rất cao. Giờ phút này bên trong cô Trúc Thành thì nhất định không thể ra tay. Một khi ra tay, cho dù đám người Sở Dương đều bị chúng ta hủy diệt rồi, nhưng cũng sẽ được mà trở mặt với yêu tộc thái tử. Vũ Trì Trì cười ha ha. Nói với vẻ cực kỳ nghiền ngẫm. Yêu tộc thái tử à? Tất cả mọi người đều nghe được trong giọng nói của Vũ Trì Trì mang theo sự phẫn nộ. Thế nên, những người tại đây đâu ai dám nói chuyện. Tất cả đều im miệng không nói gì. Cả đời vũ soái chinh chiến khắp nơi nhưng chưa từng gặp phải bị sỉ nhục như thế này. Chỉ có lúc này đây ở yêu hoàng thiên cũng là bị yêu tộc thái tử mà trước giờ chưa từng có, chỉ vào mũi mắng to một trận. Hơn nữa còn bị mắng những lời khó nghe nhất, khó lọt vào trong lỗ tai nhất. Giờ phút này trong lòng vũ soái phẫn nộ ra sao, thì tất cả mọi người đều có thể đoán ra. Tin tức truyền quay trở lại chưa? Vũ Trì Trì lên tiếng hỏi. Dạ vẫn chưa, xem ra yêu hoàng thiên đối với chuyện này cũng rất là kiên kỵ. Một tên phó quan ở bên cạnh đáp. Chỉ sợ phải đi chỗ khác tìm hiểu, ở Cổ Trúc Thành thì hoàn toàn không hỏi được gì. Người sớm nhất được phái ra thì cũng phải xế chiều mới có thể quay về. Tin tức ngày hôm nay cũng không có truyền về. Tên còn lại đáp. Vũ Trì Trì cau mày. Thúc giục đi. Dạ vâng. Đi tìm hiểu rõ địa hình phía trước chưa? Tất cả đã bố trí thỏa đáng hay chưa? Sắc mặt của Vũ Trì Trì càng thêm tối tăm. Dạ sắp xếp xong xuôi rồi. Như nếu chúng ta đoán trúng, như vậy chẳng lẽ chúng ta muốn... Phó tướng có chút chần chừ. Hiện tại không thể quan tâm tới nhiều chuyện như vậy à. Trong mắt của Vũ Trì Trì chợt lóe lên sát khí cuồng bạo. Nếu gặp phải chuyện như thế thì chỉ cần chúng ta làm thật sạch. Vậy thì không còn vấn đề gì. Ít nhất không phải là vấn đề mà chúng ta cần quan tâm. Sắc mặt vài vị tướng quân bên cạnh đều tỏ ra nặng nề. Không khí giống như muốn cô đọng. Hành tung của đám người yêu tộc thái tử đã dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Vũ Trì Trì vẻ mặt càng thêm âm u. Một hồi lâu sau trầm giọng nói. Truyền lệnh cho Mộng Vô Nhai làm cho Trảm Mộng của hắn chuẩn bị sẵn sàng. Một khi cái tin tức truyền đến do Trảm Mộng cùng Mộng Vô Nhai phụ trách lần hành động thứ nhất. Dạ vâng. Đám người Sở Dương ra khỏi thành xong để tránh việc thần thức thánh nhân cấp của kẻ địch truy tung. Thì không dám hành động liều lĩnh, dọc theo đường đi vẫn tiến lên phía trước một cách chậm chạp, giống như du sơn ngoạn thủy. Lúc này mới là lúc mấu chốt nhất, một khi có gì khác thường thì sẽ bị phát hiện ra. Cục diện trước mắt sẽ bị phá hủy trong nháy mắt. Tuy rằng trong lòng mọi người đều là nóng như lửa đốt, nhưng mặt ngoài thì chỉ có thể tỏ ra thoải mái mà thôi. Đà ca à, rất có thể đối phương đã phát hiện ra dấu vết gì rồi. Không có khả năng hoàn toàn không hề hoài nghi. Sở Nhạc Nhi nói, chắc chắn sẽ không thể không có chút nghi ngờ nào. Nhưng cho dù tạm thời hoài nghi thì cũng đừng lo. Thế cục bây giờ rất rắc rối. Chỉ cần chúng ta không để lộ ra sở hữu quá mức rõ ràng, thì đối phương cũng sẽ không dám làm gì. Nhưng chỉ cần chúng ta lộ ra thái độ hốt hoảng, thì bọn chúng sẽ xác định. Chỉ cần xác định thì hành động ngay lập tức. Sở Dương nhẹ giọng nói, cho nên chuyện chúng ta muốn làm chính là bảo trì sự bình thản. Ngay cả bây giờ bọn họ vẫn đang hoài nghi, nhưng chỉ cần vẫn không thể xác định một cách chính xác, thì vẫn sẽ không dám ra tay. Mà trong khoảng thời gian bọn họ không dám ra tay này, thì chính là thời gian cho chúng ta triển khai hoạt động. Sở Nhạc Nhi nói, nhưng đây không phải là kế lâu dài. Chỉ cần bọn họ xác định được thì sẽ lập tức đuổi theo. Ở dưới chân của cao thủ thì khoảng cách này không đáng kể một chút nào, thậm chí cũng có thể không tính là khoảng cách. Sở Dương gật đầu, đúng như vậy. Nhưng khi cách thành thị càng xa thì hoàn cảnh núi rừng xung quanh cũng càng nhiều, chúng ta lại càng có cơ hội và càng an toàn hơn. Sở Nhạc Nhi đáp, nhưng thế nào thì vẫn còn rất nguy hiểm, không có cách nào an toàn hơn sao? Không có khả năng không gặp nguy hiểm, cũng không có khả năng không bị phát hiện ra. Có thể có được tình huống như bây giờ đã là rất đáng quý rồi. Nếu không do người ngoài ý muốn tiến đến, có lẽ ta cùng đám người dưới tay ta đều đã xong đời. Vẻ mặt của Sở Dương bình tĩnh, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, sau đó tranh thủ nhìn về phía tốt nhất mà cố gắng làm hết sức thôi. Về việc những phần khác, Sở Dương ngửa mặt lên trời nói một cách nặng nề, chỉ có thể nghe theo mệnh trời mà thôi. Sở Nhạc Nhi cùng Đàm Đàm nghe đều im lặng, không nói một câu. Yêu Ninh Ninh cười ha ha. Ai đại ca, an tâm đi, đây chính là Yêu Hoàng Thiên. Có ta trấn giữ nơi này thì ai dám ra tay? Chẳng lẽ tên Vũ Trì Trì kia còn dám xử lý luôn ta sao? Hắn không có to gan như vậy đâu, ngài yên tâm đi. Nghe được câu này, Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc ở một bên cũng tỏ ra đồng ý với những gì Yêu Ninh Ninh vừa nói. Xử lý yêu tộc thái tử ngay trong Yêu Hoàng Thiên, trừ khi Vũ Trì Trì điên rồi. Đừng nói là ở Yêu Hoàng Thiên, bất kể là tại một phương thiên địa nào, cho dù đối phương là một phương thiên đế, thì chỉ cần không phải là bắt buộc không thể làm khác đi, thì chắc chắn sẽ không ra tay sát hại thái tử của một phương thiên địa khác. Hơn nữa còn là người giống như Yêu Ninh Ninh, cả cây to chỉ còn lại có một quả. Sở Dương cười ha ha không thèm nhắc đến, Đàm Đàm thì liếc mắt nhưng mà không nói gì. Bởi vì giờ phút này trong lòng hai sư huynh đệ đang có cùng suy nghĩ. Ở Yêu Hoàng Thiên xử lý yêu tộc thái tử thì sao? Chỉ cần làm sạch sẽ, thần không biết quỷ không hay, không để lại dấu vết nào. Vậy thì yêu hậu có tức giận thì đâu thể làm gì. Chỉ cần không xác định được hung thủ thật sự là ai, thì những người khác sống hay chết có quan hệ gì tới ta đâu. Đương nhiên những lời này chắc chắn là không thể nói ra. Nhất là lúc này ba người của yêu tộc đang tỏ ra hãnh diện như vậy. Thiên đế của một phương thiên địa sẽ có rất nhiều điều cố kỵ, sẽ không ra tay đối phó Yêu Ninh Ninh. Nhưng đối với Sở Dương Đàm Đàm, thậm chí là Sở Nhạc Nhi, chỉ cần người có uy hiếp đối với ta, thì ta liền xử lý ngay. Trước mắt tình thế nguy hiểm vẫn chưa qua, thế nên chưa nói trước được gì. Hoặc là đây là sự khác nhau về bản chất giữa các thượng vị giả với nhau. Trong lòng Sở Dương hơi hơi cảm thấy được, đoạn đường này tuyệt đối sẽ không hề bình tĩnh. Bây giờ bình tĩnh, sợ rằng đúng là điềm báo trước khi dòng bão tiến đến. Đến lúc xế chiều, sắc trời đã từ từ mờ tối. Đám người kia đã đi qua 2.000 dặm đường. Bước chân của họ chắc chắn không phải là người thường có thể sánh bằng. Dù có đi thong dong ra sao thì quãng đường nên đi vẫn đã đi xong. Ở phía trước, cách hơn 3.500 dặm, không đến 4.000 dặm, chính là Lạc Hoa Thành rồi. Yêu Ninh Ninh đột nhiên cảm thấy phấn chấn hơn trước, lại có cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ giống như đang nằm mơ. Trong lòng Sở Dương khẽ động. Lạc Hoa Thành đột nhiên nhớ tới một câu nói đã lâu trong trí nhớ. Ngày khác nếu như mây gió gặp, mời quân tới Giang Nam quét Lạc Hoa. Trong lòng không khỏi thêm mong đợi, nơi ở bây giờ của y nhân sẽ không phải là Lạc Hoa Thành này chứ. Giữa Cổ Trúc Thành cùng Lạc Hoa Thành có 8.000 dòng hoang vắng không có người ở. Trong mắt của Hồ Thúc Thúc có chút sầu lo. Nếu dựa theo tốc độ di chuyển như vậy, dù là mau hay là chậm, thì sợ rằng tối nay đều phải qua đêm ở Diêm Vương Hạp. Lông mi trên khuôn mặt người thật dài của Mã Thúc Thúc đột nhiên nhíu chặt. Ý của người là... Hồ Thúc Thúc im lặng đáp. Chỉ mong là ta đoán sai. Trong lòng của Sở Dương cũng cảm thấy sự kinh hãi xuất hiện, vội vàng hỏi. Diêm Vương Hạp là chỗ ra sao? Diêm Vương Hạp chính là một khu vực cực kỳ thần bí của yêu hoàng thiên. Rất lâu trước kia, ngay tại Diêm Vương Hạp, từng bùng nổ một lần đại chiến cực kỳ thảm thiết. Người tham chiến lúc ấy bao gồm 5 vị cao cấp thánh nhân, hơn 10 vị trung cấp thánh nhân, còn có 30 vị trí sơ cấp thánh nhân. Ngoài ra, những cường giả mức độ thánh nhân thì còn có mấy ngàn cao thủ do bọn họ mang theo, hỗn chiến một lần trong Diêm Vương Hạp. Nói thì buồn cười. Nhưng nguyên nhân tạo thành trận hỗn chiến này hiện vẫn là bí ẩn lớn nhất trong hơn 100 vạn năm qua. Đến nay, vẫn không có người biết rõ ràng. Nhưng mà trong trận chiến ấy, mấy vạn tên cao thủ tuyệt đỉnh tham chiến, bao gồm cả 5 vị cao cấp thánh nhân bên trong, là có thể không ai còn sống mà rời ra. Toàn bộ đều chết trong đó. Mặc dù là người trầm ổn như Sở Dương thì sắc mặt vẫn không có nhịn được mà nhăn lại. Thánh nhân đã là những người tiếp cận bất tử bất diệt. Mặc dù là sơ cấp thánh nhân thì cũng là như vậy. Mà có nhiều vị thánh nhân tham chiến, nhưng toàn bộ đều chết bên trong, là vì sao? Hồ Thúc Thúc thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Cũng chính là trận chiến ấy làm cho thánh nhân cao thủ ở cửu trọng thiên khuyết, đột nhiên giảm bớt một nửa. Trước kia đại chiến giữa các thánh nhân, tuy rằng không hề diễn ra thường xuyên, nhưng vẫn có xảy ra. Nhưng từ sau trận chiến ấy, cao thủ của tu vi thánh nhân còn dư lại đều làm quan phủ ở cửu đại thiên địa. Cao thủ thánh nhân trên giang hồ đều thành tiền bối trong môn phái, không dễ dàng xuất hiện a. Trải qua hơn 100 vạn năm nghỉ ngơi phát triển mới khôi phục được như hiện nay. Nhưng mà so với thời kỳ phát triển nhất thì thực lực vẫn là có sự chênh lệch. Nhất là trong giang hồ, vài vạn năm không chắc có thể nhìn thấy thánh nhân đi lại à. Mã Thúc Thúc cười khổ một tiếng, Sở Dương à một tiếng thì ra là như vậy. Khi mình vừa xông lên cửu trọng thiên khuyết thì từng nghe thấy một câu. Toàn bộ giang hồ tổng cộng chỉ có vài cao thủ cấp bậc thánh nhân. Nguyên nhân chính là vì việc này ư. Cao thủ trong quan phủ đều có quyền cao chức trọng, không cần tự mình ra tay. Trên giang hồ cũng không có vài người, lại có thể làm cho cao thủ thánh cấp trong giang hồ đứt đoạn một thời gian. Diêm Vương Hạp này tại sao lại thần bí như vậy? Sở Dương vừa đi vừa nói, chẳng lẽ bên trong Diêm Vương Hạp có loại nguy hiểm lớn nào có thể tiêu diệt thánh nhân sao? Việc này không ai biết rõ. Hồ Thúc Thúc cười khổ đáp. Từ xưa đến nay, Diêm Vương Hạp vẫn luôn như vậy, thậm chí ngay cả một tảng đá cũng chưa từng thay đổi, lại càng không bị phá hư, bởi vì căn bản là không thể phá hư được nó. Hồ Thúc Thúc nói nhẹ giọng. Chỉ cần đi vào phạm vi Diêm Vương Hạp thì giống như tiến vào Sâm La địa ngục, không có bầu trời, dường như vậy kéo dài khoảng chừng 300 dặm, ngay cả là chim chóc cũng không thể nào bay qua. Thật ra đâu phải mỗi chim chóc, có thể trên không trung của Diêm Vương Hạp thì ngay cả thánh nhân cũng không thể nào bay qua. Đây là một trong ba điều bí ẩn lớn nhất của cửu trọng thiên khuyết. Sắc mặt của Mã Thúc Thúc âm trầm, cũng là một trong số rất ít những chỗ thần bí trên thế gian này không hề bị con người tìm hiểu ra. Ngay cả thánh nhân cũng sẽ chết tại đây, không thể chống lại việc người chết hồn tan, giống như địa phủ Diêm La nắm trong tay quyền sinh sát sống chết. Cho nên từ sau trận chiến ấy, nơi này đã bị đặt tên là Diêm Vương Hạp. Sở Dương cười, địa phủ Diêm La có đáng sợ như vậy sao? Hai người Hồ Mã đồng thời cười khổ. Địa phủ Diêm La, nói thật thì tu vi chỉ ngang ngang với cửu đế nhất hậu mà thôi. Đương nhiên không thể đồng thời nắm trong tay quyền sinh sát của nhiều thánh nhân như vậy. Cái gọi là Diêm Vương Hạp cũng chỉ là một cách xưng hô tượng trưng mà thôi. Ánh mắt Sở Dương lóe ra, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. À, thì ra là vậy. Nếu như Vũ Trì Trì mai phục tại nơi đây, hai người đồng thời nhíu mày nghĩ tới một khả năng vốn không thể xảy ra. Sở Dương cũng nhíu mày. Nói như vậy, mảnh Diêm Vương Hạp này đúng là một nơi cực kỳ hung hiểm. Cùng lúc này trên không trung của cô Trúc Thành. Vũ soái à, bên kia có tin tức truyền về. Nói đi. Đã có tin tức đáng tin cậy. Hoàng Thiên Thái Tử Trự Trữ chính là con trai độc nhất của yêu hậu, không hề có huynh đệ tỷ muội, cho nên vị yêu tộc công chúa kia tất nhiên không hề tồn tại à. Người được phái ra truyền về tin tức, bản thân yêu hầu chỉ có một con trai, cũng không hề có con gái. Tin tức từ hai phía truyền đến chính là tin tức mà Vũ Trì Trì hy vọng đã lâu. Nghe qua tin tức truyền về thì sắc mặt Vũ Trì Trì càng ngày càng khó coi. Cũng không chỉ mỗi hắn, trên thực tế tất cả mọi người cũng khó có thể che giấu sự phẫn nộ. Đúng là bị chơi xỏ, bị đám người do thái tử yêu tộc Yêu Ninh Ninh cầm đầu đùa bỡn cho choáng váng mặt mày. Vũ Trì Trì thật sâu hít một hơi, sau đó nói: đầu tiên là truyền lệnh cho Mộng Vô Nhai, làm cho hắn cùng với người của hắn lập tức triển khai, sau đó truyền lệnh cho quân đoàn hoàng vệ, cho 2.000 người lên đường, ngoài ra ra lệnh 1.000 huyết sắc mai phục tại Diêm Vương Hạp, chờ tín hiệu, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. 10 đại tướng. Dạ có. Các người đi theo bổn soái, đồng thời xuất động. Cần phải lấy thế giống như sấm sét, đem toàn bộ đám phản đồ này bắt hết cho ta, nhổ cỏ tận gốc, hoàn toàn tiêu diệt. Dạ vâng. Làm cho người đóng giữ kéo lên đại kỳ của bổn soái, bố trí bộ đội ảnh tử, cải trang thành ta và mười mấy người các người. Cần phải làm cho người khác nhầm tưởng chúng ta còn đang ở Cô Trúc Thành. Dạ vâng. Lên đường thôi. Vũ soái à, chúng ta đối với yêu tộc thái tử Yêu Ninh Ninh phải xử lý ra sao? Có người lên tiếng hỏi. Trong mắt của Vũ Trì Trì hiện ra một tia hận ý cùng sát khí. Nhưng mà sau khi do dự hồi lâu thì cau mày nói. Vẫn là phải nương tay với hắn, có thể không giết thì cố gắng không giết. Đầu tiên phải dùng cao thủ khống chế hắn. Chờ đến lúc hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ thả hắn ra. Tuy rằng lúc trước hắn đắc tội ta, nhưng yêu hậu tức giận thì không phải là chuyện dễ dàng chịu đựng được đâu. Chuyện này vô ích, không duyên cớ tạo ra kẻ thù không thể địch được. Nếu như thái tử thật sự tử vong, thì yêu hậu tất nhiên sẽ tức giận vô cùng. Chỉ sợ toàn bộ yêu hoàng thiên cùng mặt vân thiên đều biến thành biển máu núi thây. Bất kể có dính dáng hay không, chỉ cần là người có liên quan tới thái tử thì đều sẽ không thoát khỏi tai nạn. Ta sẽ không ngoại lệ. Hậu quả như vậy, Vũ Trì Trì ta đúng là gánh vác không nổi. Vũ Trì Trì chần chừ một lúc lâu, rốt cuộc vẫn phải làm ra quyết định như vậy. Không phải là không thể giết, mà là không dám giết. Đây là lời nói thật lòng. Giống như một câu mà Yêu Ninh Ninh từng nói. Mạc Vân thiên đế của các người có nhiều nhi tử như vậy, mới chết một người mà còn lòng trời lỡ đất. Thì công chúa duy nhất của yêu tộc chúng ta. Hiện tại công chúa duy nhất chắc chắn là không có tồn tại. Nhưng mà thái tử là thật sự là người duy nhất. Nếu như đem con trai độc nhất của yêu hậu xử lý mất, thì phản ứng của yêu hậu so với Thiên Nguyên Hạng chết một đứa con trai thì chắc chắn là khủng bố hơn nhiều. Chuyện như vậy cho dù bản thân Thiên Nguyên Hạng cũng không dám làm, huống chi là Vũ Trì Trì. Hoàng hôn đã buông xuống, từng sương mù nhanh chóng bao phủ khắp mặt đất. Đám người Sở Dương giống như hai người kia đoán trước, ở trong khoảng thời gian đó đi tới trước một ngọn núi. Dương mắt nhìn thì hình ảnh đập thẳng vào mắt là hắc khí tràn ngập, nối liền trời đất. Chỉ cần tiến lên từng bước thì đã thấy không được năm đầu ngón tay. Lùi ra sau từng bước thì cũng là sương chiều mờ mịt, tầm mắt mơ hồ. Vừa nhìn thấy chỗ kỳ dị như vậy là mọi người tất cả đều tâm tắc sưng kỳ. Nhưng khi từng đợt gió lạnh từ trong hạp cốc thổi ra thì mỗi người không nhịn được đều sinh ra một loại cảm giác âm trầm khủng bố. Thậm chí những người nhát gan đã cảm thấy sởn tóc gáy. Cảm giác kia giống như tất cả oan hồn không được giải oan trong địa ngục từ xưa đến nay. Quanh năm suốt tháng sẽ tích lũy vô số oan khí. Tất cả đều được lưu giữ ở nơi đây. Thế nên mới tạo thành oan khí ngập trời, khó có thể hình dung trước mắt. Quả nhiên là gặp thần thí thần, gặp Phật diệt Phật. Bất kể là nhân thần quỷ quái, chỉ cần tiến vào bên trong, liền chịu ảnh hưởng, bị ăn mòn, không thể nào chịu đựng được. Nơi đây quả nhiên là một nơi đặc biệt hiểm ác, nghe tiếng không bằng gặp mặt lại càng khiếp sợ hơn. Giờ phút này ánh mắt Sở Dương trở nên ngưng trọng. Diêm Vương Hạp, từ xưa tới nay chỉ có một con đường đi thẳng tới, chỉ có tiến lên mới có thể gặp lại ánh sáng mà thôi. Yêu Ninh Ninh vô cùng hứng thú giới thiệu, tuy rằng nguy cơ phía trước nhưng cũng có thể nói là một đại kỳ quan. Sở Dương thở dài. Chỗ nguy hiểm như vậy trong miệng vị thái tử già này lại có thể biến thành một đại cảnh quan. Không hề lo lắng như vậy cũng có thể coi là một điều khó có. Loại thần kinh không ổn định như vậy đừng nói là Nam Nam, cho dù Kỷ Mặc là khắc địch tại đây cũng phải chấp nhận thua kém, cảm thấy mặc cảm. Xin hỏi nhị lão, thật sự không có lối rẽ nào khác có thể đi được sao? Sở Dương hỏi một câu. Quả thật là không. Nếu không, tại sao lại nói con đường duy nhất từ xưa tới nay? Nếu như vậy thì lỡ gặp như kẻ địch mai phục bên trong, thì cũng chỉ có hai cách xử lý là xông tới phía trước hoặc là lùi về sau. Còn những phương hướng khác hoàn toàn là không có sao? Sở Dương lại hỏi tiếp một câu khác. Đúng là như vậy, vừa rồi không phải ta nói rồi sao? Diêm Vương Hạp, từ xưa tới nay chỉ có một con đường đi. Yêu Ninh Ninh có chút kinh ngạc. Tại sao lần này lão đại lại chậm hiểu như vậy? Ta đều nói đến như vậy rồi, tại sao hắn còn không ngừng hỏi? Sở Dương thở dài một hơi thật sâu, trong lúc nhất thời cảm thấy ruột gan trong bụng rối tùng phèo. Lúc này thật sự bị tên này hại chết. Chúng ta tổng cộng chỉ có 30 người, đám người Bạch Vũ Thần là 32 người, thêm mình là Đàm Đàm, Nhạc Nhi là 35 người, thêm 3 người Yêu Ninh Ninh cũng mới là 38 người. Tính toán đầu ra đấy thì ngay cả 40 người đều không tới. Đám người Vũ Trì Trì cũng không cần phải đến đây hết. Ngay tại chỗ này bày ra một vài người mai phục, chặn đứng hai đầu Diêm Vương Hạp chính là bắt rùa trong hũ. Đám ngu ngốc này sớm không nói muộn không nói, đợi đến khi ngay tới trước mặt Diêm Vương Hạp thì mới bắt đầu nói rõ. Đây không phải là lừa người thì còn là gì? Thế nhưng hiện giờ nước đã đến chân, nhưng không còn cách nào. Vì tới lúc này đã không thể nào thay đổi phương hướng. Nếu như địch nhân có hành động thì chắc chắn đã sớm theo dõi và biết được hướng đi của bọn họ rồi. Hiện tại có vội vàng thay đổi phương hướng hay không thì cũng chỉ càng thêm bị động mà thôi, càng trở nên không có đường có thể đi. Tin rằng đối phương sẽ không cho phép chính mình tùy tiện thay đổi phương hướng di chuyển. Nếu có mạnh mẽ thay đổi, chỉ sợ sẽ bị địch nhân phủ kín mà quay về đường một chiều này. Chỉ có con đường này mới là nơi mà địch nhân để cho đoàn người mình đi qua. Chẳng qua theo phương diện khác mà nói thì con đường trước mắt này cũng là con đường duy nhất có thể tồn tại cơ hội sống sót của đám người Sở Dương. Diêm Vương Hạp trước mặt tất nhiên là một con đường chết nối thông với Hoàng Tuyền do kẻ địch bố trí cho đám người Sở Dương phải đi vào. Nhưng chưa chắc đã không có cơ hội sống, chưa chắc đã không tồn tại khả năng xoay chuyển. Chỉ cần có thể bình an vượt qua Hoàng Tuyền thì đường sống ngay tại đằng sau. Lựa chọn duy nhất là tìm đường sống trong đường chết. Lựa chọn duy nhất đường sống phía trước. Nhưng con đường sống này cũng là cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh. Có thể sao? Sở Dương không hề nắm chắc, một chút nắm chắc đều không có. Đàm Đàm thì vẫn luôn ngó chừng hắc khí trong Diêm Vương Hạp ngay trước mặt, im lặng không nói chuyện. Trong sự im lặng thì màu đen so với đêm tối còn đen hơn kia, càng ngày càng nồng đậm. Trong người hắn, một mặt thuộc về ma vương và lúc này lại có thể sống lại rồi. Sở Dương à, ta cảm thấy, cảm giác rất rõ ràng. Đồ vật trong này đối với ta vô cùng hữu dụng. Có đủ tác dụng lớn để làm cho lòng trời lỡ đất à. Và lúc linh hồn ma vương trong người Đàm Đàm sống lại thì tuyệt đối không chịu lên. Không chịu kêu Sở Dương là sư huynh. Tuy rằng vẫn chịu ý thức của thân thể cùng linh hồn làm cho lời nói ra tỏ ra tôn kính, nhưng trước sau vẫn là không chịu chấp nhận nhỏ hơn Sở Dương. Nhưng mà giờ phút này câu nói bất ngờ là làm cho ánh mắt của Sở Dương đang thấy khó xử, sáng lên. Thật sao? Thật ra thì loại cảm giác này không chỉ có Đàm Đàm cảm nhận được mà Sở Dương cũng cảm thấy. Thậm chí Sở Dương còn mơ hồ cảm giác Diêm Vương Hạp này chính là cơ hội thật lớn để mình tiến thêm một bước. Nếu không như vậy thì sao có được cảm giác con đường phía trước là đường sống duy nhất? Bởi vì dựa theo tình huống trước mắt thì mặc kệ đi tới trước hay lùi về sau đều là đường chết. Trong lòng Sở Dương hoàn toàn không có lý do, hoàn toàn không có dấu hiệu, bỗng xuất hiện một suy nghĩ. Hoặc là đây chính là cơ hội để mình thoát thân. Nhưng thoát khỏi như thế nào đây? Sở Dương đối với việc này thì hoàn toàn không biết, dù sao không phải là vì thoát khỏi truy binh. So với thoát khỏi trong tâm niệm của hắn, thì truy binh rất nhỏ bé, không có đáng kể. Cho nên Sở Dương cảm thấy kinh ngạc, trong chuyện này rốt cuộc có cái gì cổ quái hay chăng? Mãi đến khi nghe được Đàm Đàm nói thì Sở Dương lập tức thừa nhận việc này. Đàm Đàm nặng nề gật đầu. Chính xác, không thể nghi ngờ. Thậm chí có một loại cảm giác. Nếu như có thể bắt lấy lần kỳ ngộ lúc này đây, thì ta liền có thể đạt bức, ma hồn đại thành, hoàn toàn đánh vỡ gông cùng xiềng xích ở kiếp trước, tìm đến con đường đi tới mức độ vô thượng kia. Sở Dương liền lập tức quyết định ý kiến, Liều mạng thật là đáng giá. Vì Đàm Đàm có thể không bị ngăn trở tấn thăng đến mức độ vô thượng, cũng vì cảm giác thoát khỏi, khó hiểu từ đáy lòng mình. Mạo hiểm một lần như vậy là rất đáng, huống chi hiện tại cũng không có con đường thứ hai có thể đi. Sở Dương cùng Đàm Đàm nhìn nhau, ngay sau đó hai người từ trong đám người bước ra, đồng thời bước vào khu vực Diêm Vương Hạp. Chỉ là thử, hai đại cao thủ cùng yêu Ninh Ninh chỉ cho rằng hai người không tin chuyện này, cho nên tự mình thử một lần, cũng không có ngăn, chỉ là lặng lặng chờ. Trong bóng tối, Sở Dương cùng Đàm Đàm đi về phía trước không đến 10 trượng, liền dừng bước chân, sau đó từ từ quay về. Nếu như không phải quanh mình có hắc khí quần quánh quần quẩn, thì tầm mắt mơ hồ đều có thể thấy trên mặt hai người đều nổi lên vẻ kích động mơ hồ. Đàm Đàm thì còn có thể hiểu, nhưng Sở Dương trầm ổn như vậy là cũng hiện ra sắc mặt như thế. Có thể thấy sự vật không biết rõ nơi này có tác dụng ra sao. Bên trong cốc, tồn tại một cổ hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Nơi này có bố trí mai phục đã là chuyện không thể nghi ngờ. Nhưng Sở Dương cùng Đàm Đàm vừa cảm giác thấy nguy hiểm, đồng thời thật sự cảm ứng được một vật gì khác. Tuy rằng hiện tại còn không biết cụ thể vật đó là gì, nhưng có thể xác định một điều, chính là đồ vật này đối với hai người mình thì có được sức hấp dẫn không thể kháng cự. Nơi này có mai phục. Sở Dương bình thản lên tiếng, đem tin tức làm cho người ta sợ hãi mà thông báo. Nước đến chân rồi, sợ hãi đều là vô ích. Càng sợ thì chết càng sớm hơn. Chỉ có ngoan cường đối mặt mới có thể có cơ hội tìm được đường sống. Đám người Sở Nhạc Nhi cùng Bạch Vũ Thần đều bình tĩnh trước tin tức thình lình xuất hiện này. Đối với việc có mai phục thì mọi người sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không quá kinh ngạc. Nhiều nhất cũng chỉ là sống hay chết, chém giết một lần mà thôi. Vào thời điểm con người có thể coi thường tử vong, thì dưới phần lớn các tình huống đều có thể ung dung đối mặt. Nhưng Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc, còn có yêu Ninh Ninh nghe được tin tức này thì sắc mặt cũng đại biến, trở nên cực kỳ khó coi. Sắc mặt vừa xanh mét, vừa mang vài phần dữ tợn. Quả nhiên là người của Mạc Vân Thiên thiết lập mai phục trong này. Phát hiện này làm cho trong lòng ba người đều xuất hiện một loại cảm xúc phẫn nộ, khó có thể nói rõ. Biết rõ có Thái tử Điện Hạ của chúng ta đồng hành, mà các người lại có thể mai phục tại đây. Quân đội Mạc Vân Thiên các người thật là quá can đảm. Việc này không khỏi quá khinh nhau. Giờ phút này đã là trước sau không đường, mặc có cảm giác áp bách vô cùng lớn, cho thấy đường lui đã bị bịt kín hoàn toàn. Muốn lui về thì không hề có khả năng. Sở Dương bình tĩnh nói xong. Hai người Hồ Mã nghe sắc mặt càng thêm âm trầm. Nếu không thể lùi về sau, vậy chỉ có thể đi tới mà thôi. Bằng vào tu vi thánh nhân sơ giai của hai người mà nói, cho dù không phải cao thủ hoàng tộc yêu hoàng thiên, không có thân phận bối cảnh cao quý như thầy, thì muốn phá vây rời đi vẫn tự tin có thể làm được. Nhưng vấn đề mà hiện tại cần phải đối mặt là rốt cuộc là xông về phía trước hay lùi lại phía sau đây. Việc này quan hệ đến thái độ và cốt khí của bản thân. Làm đi! Yêu Ninh Ninh tức giận vô cùng, cũng kích động đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt. Rốt cuộc sắp nhìn thấy đến mai phục trong truyền thuyết giang hồ rồi. Máu và thịt đại chiến ư? Ai giang hồ ơi, ta đến rồi đây. Hai người Hồ Mã nhìn nhau cười khổ. Rõ ràng Thái tử gia còn chưa ý thức được trình độ ác liệt của tình huống trước mắt. Đối với chuyện sắp tới thì vẫn còn hứng thú vô cùng. Nhưng hai người mình là không thể không toàn lực ứng đối. Lỡ như Thái tử gia có một chút điểm tổn thương, thì hai người mình cũng sẽ gánh vác không nổi trách nhiệm này. Hiện giờ tình thế như thế này vẫn có thể có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Trong chốc lát tiến vào Diêm Vương Hạp, hai người các người truyền tâm phụ trách sự an toàn của yêu Ninh Ninh Thái tử Điện Hạ là tốt rồi. Những thứ khác đều không cần các người quan tâm. Sở Dương thản nhiên nói, do ta phụ trách mở đường, Đàm Đàm thì chặn sau, Nhạc Nhi đi theo sau lưng ta. Khi ta mở ra đường thì lập tức dùng độc bố trí, dùng hết khả năng phong tỏa phía sau cùng với hai bên. Dạ được. Không nên quên đưa thuốc giải cho mọi người dùng trước để tránh việc ngộ thương. Dạ. Bạch lão, các người cần phải đi sát sau lưng ta. Mặc kệ có động tĩnh như thế nào thì không cần để ý tới. Toàn lực bảo vệ chính bản thân người, lấy bảo mệnh làm đầu. Trước mắt chúng ta chỉ có thể tiến lên trước mới có cơ hội sống sót mà thôi. Dạ vâng. Bạch Vũ Thần cười ha ha. Không thể không nói, lão phu trong những trận chiến lớn liên tục này cũng đã có một chút lĩnh ngộ. Ngay cả sinh tử trước mắt cũng đã có thể ung dung đối mặt. Nếu như lần này không chết, thì tin rằng việc đột phá thánh nhân cũng có thể. Ai, vậy thì chúc mừng. Ánh mắt Sở Dương ngưng động. Bởi vì lời này của Bạch Vũ Thần làm Sở Dương theo bản năng nhìn sang mọi người còn lại, thì phát hiện ra trong 32 người còn sót lại này, tu vi mỗi người đều tăng lên trên phạm vi lớn, tổng cộng chạy trốn hơn 10 vạn dặm, đã làm cho thần kinh của đám người này biến thành sắt thép. Thân phận cũng đã triệt để thay đổi, cũng làm cho tâm tình của bọn hắn xảy ra thay đổi căn bản nhất. Chỉ cần có thể bình yên vượt qua nguy cơ trước mắt, thì Sở Dương thật sự tin tưởng rằng đây sẽ là một chi hùng binh mạnh nhất không thể đánh sập, đã dần dần thành hình. Chúng ta đều có thể sống sót, nhất định là như vậy. Sở Dương tràn đầy tự tin cười. Tuy rằng ở mặt ngoài thì mọi người lạnh nhạt không hề sợ hãi, nhưng thật ra trong lòng vẫn khó tránh khỏi có chút phần khẩn trương, nhưng lại đột nhiên giảm bớt xuống một cách khó hiểu. Hình như cười ôn hòa, một câu tự tin kia của Sở Dương đã xua tan tất cả bóng ma tử vong. Hồi lão nhìn chăm chú vào nụ cười của Sở Dương, nhìn cảm xúc của 32 người thay đổi trong nháy mắt, không khỏi tán dương cùng thở dài. Trở thành người đứng đầu là không khó khăn. Chỉ cần thay đổi vận mệnh thì bất cứ kẻ nào đều có hy vọng, đều có cơ hội. Nhưng muốn trở thành lãnh tụ tinh thần thì quá là khó khăn để đạt được. Một nụ cười vào giờ phút này của Sở Dương đã có thể vô ý thao túng tâm thần người một nhà. Loại khống chế lĩnh vực tinh thần này mới là khí thế của một vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất à. Nếu như lần này Sở Dương vẫn có thể sống sót, thì ngày sau sẽ trở thành một kẻ đứng đầu mang theo thế lực mạnh. Ngay trên cửu trọng thiên khuyết, ngoài cửu đế nhất hậu ra, lại lần nữa xuất hiện một người, hoặc là do hắn thay thế một người. Mã lão nhẹ giọng nói, trong lòng hai người đều có một cảm giác khó hiểu. Nhân vật kiệt xuất như vậy bên trong sử sách của cửu trọng thiên khuyết thì đã hơn 100 vạn năm đều chưa từng xuất hiện qua. Vượt qua hơn 100 vạn năm, truyền kỳ về cửu đế nhất hậu sẽ vì người thanh niên mới hơn 20 tuổi này mà thay đổi hay sao? Ngay lúc này một thanh âm từ xa xa truyền đến. Tại sao không cho ta đi qua? Vì cái gì? Vì cái gì chứ? Thanh âm này ôn nhu yêu ớt, điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta yêu mến. Giống như một tiểu cô nương, lương thị ngây thơ, bị người ta ăn hiếp. Đang ở nơi đó là chả chực khóc, nhưng mà vẫn chưa khóc lên. Hình như chuyện đột nhiên xuất hiện này cùng hoàn cảnh trước mắt hoàn toàn không có hợp nhau. Vào lúc này, tại sao lại đột nhiên xuất hiện một tiểu cô nương? Đây là chuyện gì? Bỗng nhiên đám người ngửi được một mùi thơm lạ lùng xông vào trong mũi. Một bóng trắng từ hướng mọi người tiến vào đây, bay tới nhanh như tia chớp về phía bên này. Mặt sau có mấy người đang đuổi theo bóng người này, nhưng sau khi đuổi theo hơn 10 trượng, liền dừng không đuổi. Bởi vì hương bóng trắng kia bay tới, đúng là phương hướng mọi người đang đứng. Mọi người thờ ơ quan sát chuyện này, thực lực tất cả những người này đều không hề tầm thường, ánh mắt cũng là siêu phàm. Tuy rằng bởi vì bị hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng, nhìn xem cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng theo khoảng cách gần thì đều nhìn ra, người tới chính là một tiểu cô nương, bộ dáng cực kỳ xinh xắn, nhìn có vẻ rất đáng yêu. Nhìn thấy tiểu cô nương này liền giống như nhìn thấy cầu nhỏ nước chảy, tiếng chim mùi hoa thơm ở giang nam. Quả nhiên làm cho người ta thương yêu. Chỉ là tiểu cô nương này cũng không hề quen thuộc, đám người đều chưa từng thấy qua. Thời khắc mấu chốt như thế này thì mọi người cũng không muốn gây ra chuyện rắc rối. Nếu tiểu cô nương đã thoát hiểm, vậy thì để cho cô ta đi thôi. Trong bóng đêm phía bên này có nhiều người như vậy thì chắc tiểu cô nương kia cũng sẽ không tùy tiện tới đây. Quả nhiên tiểu cô nương áo trắng từ rất xa liền nhìn thấy đám người Sở Dương, lập tức tỏ ra hơi khiếp sợ, lộ ra lo lắng, chạy vòng qua một bên để né. Nhưng sau khi chạy vòng qua thì lo lắng quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn một chút, hình như đang sợ mọi người đuổi theo nàng. Sau khi nhìn thoáng qua, thì thân hình điệu điệu đột nhiên dừng lại. Đôi mắt to lớn xinh đẹp ôn nhu, hình như phát hiện ra điều gì. Thế nên phát ra ánh sáng vô cùng kích động và vui sướng. Lập tức eo nhỏ nhắn uốn éo, liền vui vẻ chạy về đám người Sở Dương. Đúng là hoàn toàn không hề phòng bị, hơn nữa mang theo cảm giác vui mừng. Giống như chim nhỏ về tổ, nhanh chóng chạy đến. Yêu Ninh Ninh nhìn xem thì há hốc miệng, nói lẩm bẩm. Giang hồ, ôi giang hồ ơi, thật sự không hề thiếu cái lạ. Là có thể xuất hiện một vị cực phẩm mỹ nhân, thật sự là rất đẹp. Toàn thân thiếu nữ này tràn đầy cảm giác mềm mại yếu ớt, làm cho người ta vừa nhìn thấy liền muốn ôm nàng vào trong ngực để che chở. Yêu Ninh Ninh lập tức cảm thấy muốn bảo vệ nàng. Tên thái tử này quả nhiên là cực phẩm. Nữ tử nhỏ như vậy làm cho người ta yêu thích, làm cho người ta muốn yêu thương, quả thật là không cách nào chống cự được. Trong lòng Yêu Ninh Ninh nghĩ đến như vậy, suy nghĩ vừa hiện ra thì cũng đã không thể nào khống chế. Nữ tử kia chạy thẳng tắp về đám người Sở Dương, tất cả mọi người đều không hiểu ra sao. Rốt cuộc là đến tìm ai? Có chuyện gì? Tại sao lại có chuyện cổ quái như vậy xảy ra cơ chứ? Liền thấy nữ tử kia tràn đầy vui sướng chạy đến trước mặt Sở Dương, nhìn ngắm một hồi. Đột nhiên hoàng hô, nhảy dựng lên ôm lấy cổ của Sở Dương, vừa cười vừa nhảy, hưng phấn đến tột đỉnh. Hóa ra, người ở nơi này sao? Rốt cuộc ta tìm được ngươi rồi, thật là quá tốt rồi. Tất cả mọi người trừng mắt nhìn Sở Dương, nhất là Đàm Đàm cùng Sở Nhạc Nhi. Những người khác đương nhiên cho rằng đây là người quen cũ của Sở Dương. Người trong giang hồ quan hệ rộng rãi, khó tránh khỏi việc gặp người quen. Tình huống thế này nhìn hoài quen thuộc rồi cũng không thể tính là chuyện thần kỳ. Ánh mắt của Yêu Ninh Ninh lập tức có chút đỏ. Ghen tị, hâm mộ. Vì cái gì mà cứ gặp phải cô nương xinh đẹp thì đều dũng cảm như vậy, đều làm như nhau, đều phóng thẳng chui vào trong lồng ngực của Sở Dương. Vì sao không nhào vào trong lòng ta? Cho dù hắn là anh minh thần võ, anh tuấn tiêu sái, tào mạo xuất chúng, phong lưu phóng khoáng, nhưng bản thái tử điện hạ ta cũng không kém mà nha. Khi mọi người đang tưởng tượng toàn bộ câu chuyện một cách đương nhiên, thì chỉ có Đàm Đàm cùng Sở Nhạc Nhi cảm thấy ngạc nhiên. Hai người này đối với Sở Dương thì không thể nói là không quen được, gần như có thể nói là biết hết mọi người mà Sở Dương biết. Cũng có thể nói là hai người có thời gian tiếp xúc với Sở Dương dài nhất. Nhưng mà Bạch Y thiếu nữ đột nhiên xuất hiện này, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua, cho dù một lần đúng là chưa có. Đây rốt cuộc là ai? Chỉ cần xem vẻ mặt thân thiết kia thì không hề giống giả bộ. Chẳng lẽ là quen từ trước? Nhưng quen biết từ trước thì cũng không có thân như vậy đi. Không riêng gì hai người bọn họ cảm thấy khó hiểu, mà ngay cả bản thân Sở Dương cũng choáng váng. Vì nữ tử này hình như với hắn có vẻ như không quen biết nhau. Vì cô nương này, xin hỏi cô là ai? Sở Dương nghi ngờ. Vì sao cô nương quen ta? Cô nương biết ta ư? Câu hỏi này xuất hiện hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người, làm cho Yêu Ninh Ninh thiêu chút nữa học máu ngay tại chỗ. Còn em người đó, không biết sao? Là có thể không biết ư? Không biết mà mỹ nhân lại liều mạng nhào vào trong ngực ngươi sao? Vậy là do người quá anh tuấn tiêu sái, quá phong độ hấp dẫn ư? Tuy rằng ta tự biết bộ dáng ta không bằng ngươi, nhưng ta không hề xấu nha. Yêu Ninh Ninh suy nghĩ một cách đau khổ. Bạch Y thiếu nữ chớp chớp mắt, nói một cách yếu ớt. Lão đại à, ngươi không có nhận ra ta sao? Sở Dương gãi đầu, chỉ cảm thấy không rõ chuyện này là sao, sau một lúc lâu mới nói. Việc này, ngươi là... Từ trước đến nay, Sở Dương vẫn coi trí nhớ siêu cường của mình là một điều kiêu ngạo. Nhưng lúc này đây hắn thật sự không có nghĩ ra. Sở Nhạc Nhi ở một bên biểu môi, mang theo vẻ mặt chua chát nói. Đại ca, có phải do người phong lưu khắp nơi hay không? Lưu tình quá nhiều nơi. Cuối cùng, ngay cả bản thân cũng là quên mất. Ta thấy có vẻ người ta cũng không hề nhận nhầm người đâu. Vẻ mặt của Sở Dương trở nên xám xịt. Tiểu nhà đầu cút đi. Sau đó quay đầu. À, ngại quá, không phải là ta nói người. Ai nhỉ, người là ai? Ta thật sự không nhớ ra. Người xác định là người không hề nhận nhầm người ư? Bạch Y thiếu nữ kia không tiếp tục để ý tới Sở Dương, chuyển hướng nhìn về Sở Nhạc Nhi hé miệng cười. Nhiều ngày không gặp, Thiên Độc đại tiểu thơ vẫn hung hãn như vậy sao? Thật sự là giang sơn dễ đổi, bản tính là như vậy đó. Sở Nhạc Nhi lập tức ngây người. Nàng ta là có thể nhận ra mình, thậm chí còn nói toạc ra bản lĩnh của mình ư? Nhưng tại sao giọng nói kia là có vẻ không có dễ nghe? Phải biết rằng nhân duyên của Nhạc Nhi đại tiểu thơ vô cùng tốt đẹp. Trong một vài người quen biết nàng thì phải có ít nhất là 99,99% người nói rằng nàng rất tốt. Còn như lại người cuối không phải là người đó hay sao? Nhưng cũng không phải là tiểu cô nương trước mắt nha. Lập tức Bạch Y thiếu nữ hơi hơi khom người chào Đàm Đàm, lời nói tỏ ra hơi tôn kính. Không ngờ Đàm Đàm đại nhân cùng ở chỗ này, chúc mừng ma công của đại nhân tiến nhanh, sắp đến cửu trọng rồi. Đàm Đàm lập tức trợn tròn mắt. Tà kháo, tại sao ngay cả ta mà nàng ta cũng biết? Nghe lời nói kia Hình như nàng khá là hiểu ta, đây là chuyện gì? Tại sao là có thể có tiểu cô nương cùng lúc nhận ra được Sở Dương, Đàm Đàm cùng Sở Nhạc Nhi? Và hình như cũng rất hiểu rõ bọn họ. Rốt cuộc cô nương này là ai? Trong lúc nhất thời ba người đều ngây ra không hiểu rõ cô nương này là ai. Đây nhất định không phải là nhận nhầm. Rõ ràng nàng rất quen thuộc với ba người mình. Trên thực tế, bản thân ba người đều cảm thấy tiểu cô nương này có vài phần quen thuộc. Nhưng mà ba người có làm như thế nào cũng không thể tìm ra người quen nào trong quá khứ với tiểu cô nương trước mặt. Chuyện này thật sự rất là quỷ dị. Nhìn thấy bộ dạng ba người ngây ra như phỏng, bạch y thiếu nữ cười cười đắc ý nói. Còn không nhớ ra được sao? Ta là Tiểu Bạch đây. Tiểu Bạch. Ba người, người nhìn ta, nhìn ngươi, đều không có nhớ ra. Tiểu Bạch là ai? Ai là Tiểu Bạch chứ? Bọn người yêu Ninh Ninh ở bên cạnh cũng thấy choáng váng. Rốt cuộc mấy người này đang gặp phải chuyện gì? Bạch y thiếu nữ cười khúc khích một cách vui sướng. Ai thật là ngốc. Ta chính là Tiểu Bạch, bên cạnh Mạc Khinh Vũ, tiểu thơ. Tiểu Bạch, bên cạnh Mạc Khinh Vũ. Bên cạnh Mạc Khinh Vũ lấy đầu ra người nào gọi là Tiểu Bạch chứ? Đàm Đàm cùng Sở Nhạc Nhi vẫn không hiểu được lời giải thích. Có đầu có đuôi này là sao? Nhưng Sở Dương lại a một tiếng. Gì? Người là Tiểu Bạch? Đúng rồi, ta chính là Tiểu Bạch. Hóa ra người là Tiểu Bạch sao? Người nghĩ xem, bộ dáng người như vậy, sao ta nhận ra? Sao người lại tới đây, Khinh Vũ đâu rồi? Sở Dương nở nụ cười. Những lời này làm mọi người đồng thời muốn ngất. Ta là Tiểu Bạch. Hóa ra, ngươi là Tiểu Bạch. Đây là đối thoại gì đây? Yêu Ninh Ninh than thở. Xem ra Sở lão đại tiếp cận cô nương cũng có tính nghệ thuật. Tại sao ta lại không nghĩ tới cơ chứ? Mà cũng đúng, nếu không có tài năng như vậy, thì làm sao có thể có nhiều nữ hài chui vào trong lồng ngực của hắn cơ chứ? Nàng bây giờ còn đang bế quan, đánh sâu vào bình cảnh, chuẩn bị đột phá thánh cấp rồi. Ta ở lại chỗ đó không có chuyện gì làm. Hơn nữa tu vi bản thân ta cũng đã đạt tới bình cảnh, nhưng mà truyền thừa của ta lại không có nội dung đằng sau, cho nên đi ra ngoài kiếm vận khí mà thôi. À thì ra là vậy sao? Sở Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ, ánh mắt nhìn Tiểu Bạch không tự chủ được tỏ ra thân thiết. Về phần truyền thừa không có nội dung đằng sau, có chuyện của Kiếm Linh lúc trước nên Sở Dương có thể hiểu được, chắc là nàng đã tu thành tới mức cao nhất của tộc đàn, không hề có tiền nhân nào từng tu hành cao hơn nàng. Nếu gặp phải chuyện như vậy, cũng chỉ có thể ra ngoài tìm kiếm kỳ ngộ, bế quan khổ luyện chắc chắn là không hề được. Tiểu Bạch Bạch vốn là thuộc về yêu tộc, hiện giờ đi vào yêu hoàng thiên tìm kiếm kỳ ngộ, đúng là đã đến đúng nơi. Đang tiếc thời gian không đúng, đi tới địa điểm chính xác nhưng sai thời gian. Đến chỗ này chẳng khác nào đã rơi vào trong cạm bẫy cùng Sở Dương rồi. Người là Phong. Sở Nhạc Nhi không dám xác định, trong nội tâm nàng cũng đã đoán ra, nhưng nàng không dám tin. Tiểu Bạch gật đầu vui sướng. Chính là ta, thiên độc đại tiểu thơ thật là ngốc, đâu có thông minh như chủ nhân của ta chứ. Sở Nhạc Nhi thật sự cảm thấy choáng váng, phòng hộ là có thể hóa hình người, lại còn tới nơi đây. Đến tận lúc này, Sở Nhạc Nhi mới hiểu được vì sao Tiểu Bạch là có thái độ như vậy. Trong vạn người quả thật có 9.999 người nói là mình tốt, là còn có một người cuối không phải là Tiểu Bạch. Thế nhưng đó lại là chủ nhân của Tiểu Bạch. Khó trách, nàng là có thái độ kỳ với mình, đó là chuyện đương nhiên. Yêu Ninh Ninh đi qua. À, này này này, tiểu muội muội, người tên là gì? Tiểu Bạch sửng sốt. Ta vẫn chưa có tên. Vừa nói vừa tỏ ra buồn rầu. Ai lớn như vậy, ngay cả tên cũng là không có, thật là buồn. Yêu Ninh Ninh nghe thì lập tức trở nên cao hứng. Ta đây, liền đặt cho nàng một cái tên được không? Tiểu Bạch không có trả lời, mà là quay đầu nhìn Sở Dương. Trong lòng Sở Dương khẽ động nói, người đừng xem bộ dạng ca ca này không được tốt lắm, hắn chính là một nhân vật lớn, thân phận cao quý, gia sản giàu có, những thứ mà người muốn tìm kiếm thì tìm thấy hắn là chính xác không hề sai. Hắn nguyện ý đặt tên cho ngươi thì lại càng tốt. Đúng như vậy, yêu tộc truyền thừa, có lẽ người khác còn tìm không ra, nhưng mà Yêu Ninh Ninh chắc chắn là có thể kiếm. Nếu như ngay cả Yêu Ninh Ninh không kiếm được, thì cũng chỉ có thể nói rằng, trên đời này căn bản không có truyền thừa. Yêu Ninh Ninh đặt tên cho người ta đáng ra phải gọi là ban cho tên mới đúng. Yêu Ninh Ninh có chút đau khổ nhìn về Sở Dương, thiệt tình không biết nên nói cái gì. Vừa rồi đại ca nói kiểu gì, mặc dù có vẻ như là giúp ta một tay, nhưng mà câu người đừng xem bộ dáng ca ca này không được tốt lắm, rốt cuộc là có ý gì chứ? Bộ dáng của bạn Thái Tử Gia thật sự là không tốt lắm hay sao? Này, vậy rốt cuộc ngươi muốn đặt cho ta tên gì? Không dễ nghe thì ta không chịu đâu. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Yêu Ninh Ninh, mắt to đen láy mang theo rất nhiều sự chờ mong. Yêu Ninh Ninh đột nhiên cảm thấy ngay trong nháy mắt, trái tim đột nhiên bị va chạm mạnh. Trong lúc nhất thời trong lòng có một loại ý thơ xuất hiện, hình như cuộc sống vậy, giống như thơ như tranh. Thiếu nữ trước mắt trắng nõn tú lệ, ngay cả vài nốt tàn nhang rất nhỏ trên sống mũi cũng rất là mê người. Yêu Ninh Ninh ngây ngất vui sướng. Người gọi Bạch Thi Tuyền được chứ? Vốn định đặt cho người ta là Bạch Thi Thi, nhưng Thái Tử Gia thật sự đang có chút choáng váng nên không giải thích được. Mà xùi quỷ khiến làm sao lại nói ra là toàn có nghĩa là ta đã choáng váng, đã bắt đầu xoay tròn. Bạch Thi Tuyền. Ánh mắt Tiểu Thạch, Tiểu Bạch sáng lên, cúi đầu nghĩ một lát mới ngẩng đầu, trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, có chút sùng bái nhìn Yêu Ninh Ninh. Đại ca, đúng là có hoa văn, đúng là có văn hóa cao, đúng là có trình độ. Tốt rồi, từ nay về sau ta gọi là Bạch Thi Tuyền. Cảm ơn người đã đặt cho ta cái tên dễ nghe như vậy nha. Yêu Ninh Ninh nghe thì liền mừng rỡ, đột nhiên bị một tiểu mỹ nhân như vậy cảm ơn cùng tán dương. Trong giây lát lại có một loại cảm giác nhẹ nhàng như cưỡi mây. Lắc đầu rụt rè nói, à đâu có đâu có, tiểu huynh cũng chỉ đọc vài năm, mặc dù vậy cũng có thể nói là thông hiểu nhiều điều. Thiền văn địa lý tam giáo cửu lưu không chỗ nào là không thông, nhưng hiểu biết thì vẫn có hạn, có thể biết phần nào thì được một phần đấy. Người thật sự là quá lợi hại rồi. Bạch Thi Tuyền mở to ánh mắt tròn tròn, khuôn mặt tỏ ra sùng bái. Ai đâu có đâu có. Yêu Ninh Ninh vốn còn muốn khiêm tốn một chút, nhưng bây giờ không nhìn được cảm giác đắc ý trong lòng, lại có thể cười ha ha. Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc lần nữa không đành lòng nghiêng đầu đi chỗ khác. Vị thái tử già này của chúng ta thật sự là bó tay rồi, quá là hiếm thấy, không phải gọi là cực kỳ thần kỳ. Kết thúc tập 425 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.